Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 41, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời cô thế nhưng quên mất mà cứ nhìn ngây người Tô Lăng Trạch, gặp bộ dạng sững sờ của Quân Lam Tuyết gắt gao nhìn mình chằm chằm, khóe môi cô khỏi nhảy lên, lờ đãng nói, nhìn đủ rồi chứ. Quân Lam Tuyết không đồng ý nhíu mày. Vương gia điện hạ này nói lời ấy sai rồi, loài người nha, đều là động vật thị giác, thích theo đuổi hưởng thụ cái đẹp, người ta nhìn ngài như vậy, là bởi vì dáng dấp ngài rất đẹp, ngài nên cảm thấy cao hứng mới đúng a. Cô nói ngừng một chút, tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, nói tiếp. Theo ta nói, chỉ ngài như vậy, nếu là đặt tại thế kỷ 21, Ngưu Lang trong tiệm nhất định đủ một nhánh siêu quần xuất chúng, ôm đồm cả hộp đêm, phong thái, trở thành đầu. Bài, một chữ cuối cùng bị cô kịp thời nuốt trở về trong miệng, đầu bài, hai chữ này quá mức vang dội, không quá dễ dàng dùng ở trên người Tô Lăng Trạch. Hà, tiếp tục nha, đầu cái gì? Tô Lăng Trạch khẽ nheo mắt lại, nhìn Quân Lam Tuyết đang hăng say nói, trong mắt thâm thúy. Hoặc là, người trước tiên có thể nói cho bổn vương, Ngưu Lang Điếm, là cái gì vậy? Ngưu Lang Điếm mà cũng không hiểu, thua thiệt chính là cái vương gia ngài, hiểu biết nông cạn. Bất quá, nàng cũng là không thể nào đem ý tứ chân chính nói cho Tô Lăng Trạch nghe, nếu là nói với cô đem Tô Lăng Trạch như những người kia bán mình vào cửa Ngưu Lang, Tô Lăng Trạch không hung bạo mình mới là lạ. Mặc dù cô đối với bản lĩnh của mình có nắm chắc nhưng lại không có nắm chắc ở Lăng Vương phủ toàn thân mà lui, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Tô Lăng Trạch. Quân Lam Tuyết ở trong lòng châm chọc nhưng mà trên mặt lại là một bộ gặp không sợ hãi. Ngưu Lang Điếm chính là thiên hạ đệ nhất đẹp trai, là nơi tụ tập những người có khí chất tuấn mỹ, vương gia điện hạ ngài nếu là có cơ hội cũng có thể tới mở mang kiến thức một cái. Tốt nhất là tiến vào cũng không cần đi ra, cô nãi nãi ta mừng rỡ ngày ngày đi xem ngài phục vụ nam nhân. Tô Lăng Trạch mày khẽ cau, Tĩnh Nguyên Vương triều có địa phương gọi là Ngưu Lang Điếm, này sao, vì sao hắn tại không nghe qua. Hắn quyết định nhất định phải làm cho thủ hạ đi thăm dò điều tra thật kỹ, vậy rốt cuộc là địa phương nào? Nói nhảm không cần nói nhiều, hắn lạnh nhạt đổi đề tài, giọng nói hờ hững đã hình thành thì không thay đổi. Nói đi, bổn vương cho ngươi cơ hội lần thứ nhất thẳng thắn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Lăng Trạch thuận tay cầm lên chén trà ngọc trước án bên cạnh nhẹ thổi một cái, con ngươi màu đen rơi vào trên người Quân Lam Tuyết không hề chớp mắt. Lông mày Quân Lam Tuyết hơi hơi nhíu lại, cô có thể nói thật ra thì chính cô là ai cũng không biết sao. Không giải thích được chuyện xuyên qua tới đây còn chưa tính, còn lâm vào trong một đống chuyện bí ẩn. Thân thể này rốt cuộc là có thân phận gì, là ai, đi tới Lăng Vương phủ lại có mục đích gì, cô hoàn toàn cũng không biết, muốn cô trả lời thế nào. Quân Lam Tuyết nhìn Tô Lăng Trạch bí ẩn, nói. Nếu như mà ta nói cho ngài, ta trước khi mất đi toàn bộ trí nhớ, ta hiện tại ngay cả mình là ai ta cũng không biết, ngài tin tưởng không? Nghe vậy, ngón ta nắm ly ngọc của Tô Lăng Trạch có chút dừng lại, hắn để ly trà xuống dương mắt nhìn cô. Cho nên ý của ngươi là, ngươi cũng không biết ngươi tại sao lại tới Lăng Vương phủ của ta. Chấm, chính thế, Quân Lam Tuyết thản nhiên nói, ưỡn ngực nhìn thẳng hắn ánh mắt bí hiểm. Góc truyện audio.com, ta cũng vậy, với ngài đi thẳng vào vấn đề, còn có thể thẳng thắn nói cho ngài biết, nếu không phải cái người này mấy ngày này vẫn thử dò xét ta sớm liền rời đi nơi này, ta đối với Lăng Vương phủ của ngài, một chút hứng thú cũng không có. Tô Lăng Trạch lẳng lặng nhìn nàng một hồi, khóe môi rõ ràng khẽ nhếch lộ ra một đạo ý lạnh. Ngươi cho rằng ngươi nói gì, bổn vương sẽ gặp tin tưởng ngươi sao? Ngài có ý gì? Quân Lam Tuyết đột nhiên có dự cảm không tốt, trả lời cô, là Tô Lăng Trạch đột nhiên chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhếch môi kêu. Người tới, đem nô tài kia bắt lại cho bổn vương. Mới vừa rồi không bắt là bởi vì hắn không muốn làm cho thuộc hạ nhìn thấy bộ dạng của hắn không một mảnh vải, lại càng không đại biểu phía sau hắn, sẽ không tập nã hắn. Khách trương.